Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 63, bế quan cùng khiêu chiến. Nhưng khiến người ta chuyện khó mà tin nổi xuất hiện, Vân Hàm Yên chỉ bằng phương pháp như vậy, thành công đem hết thảy linh thảo luyện hóa thành tinh khiết nước thuốc. Cũng bắt đầu dung hợp đan dược, những người khác ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn đầu óc mơ hồ. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Lý Nhung thuật luyện đan quá thấp, mới làm cho pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Lý Nhung liền hoàn toàn thất thố, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, Vân Hàm Yên không cần đan quyết, cũng không dụng thần nhận thức hơn nữa phối hợp. Quả thực lật đổ hắn dĩ vãng luyện đan nhận thức, người ở chỗ này, chỉ có dịch thần phi thường mừng rỡ. Vân Hàm Yên thì lại đầy mặt vẻ sốt sắng, cuối cùng luyện chế ra 3 viên dưỡng khí đan, mới không khỏi ám thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ mọi người làm sao khó có thể tin, nhưng kết quả là Vân Hàm Yên luyện chế ra 3 viên hóa khí trung kỳ đan dược. Thắng được tỷ thí lần này, dịch thần mừng rỡ thu hồi Lý Nhung lấy ra linh thảo, sau đó cùng Vân Hàm Yên thoát khỏi mọi người dây dưa. Trở lại nhà trọ sau, sẽ không có trở ra hơn. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên 2 người đại danh, nhưng ở toàn bộ Hàm Sơn phố chợ truyền ra, mọi người đều biết nội đảo lại nhiều 2 tên luyện đan sư. Hơn nữa xa xa so với Lý đan sư cao minh, nguyên bản còn có người bởi vì dịch thần trong tay thập niên linh dược dục giả dục dịch. Khi biết 2 người là luyện đan sư sau, liền bỏ đi cướp giật ý nghĩ, chủ yếu nơi này là Hàm Sơn, hầu như không người nào dám sằng bậy, ngoại đảo những người tu chân kia, đối với tư chất tốt tu sĩ trẻ tuổi, phi thường lưu ý, mỗi lần tư chất tốt tu sĩ trẻ tuổi có chuyện, ngoại đảo người đều sẽ tra rõ, cũng chặt chẽ truy cứu. Vân Hàm Yên ôn hòa thần, rõ ràng chính là tư chất tốt tu sĩ trẻ tuổi. Huống chi một tên luyện đan sư uy vọng, đủ khiến rất nhiều tu sĩ vì hắn ra sức. Dịch thần trở lại trong khách sạn, chuyện thứ nhất chính là ăn vào 1 viên dưỡng khí đan, lập tức bế quan luyện hóa. Mấy canh giờ sau, trong thân thể hắn mầm họa rốt cục tiêu trừ hơn nửa. Nhưng là để hắn ủ rũ chính là, 1 viên dưỡng khí đan xuống, lại tu vi chỉ đạt đến hóa khí 4 tầng đỉnh cao, cũng không có đột phá đến tầng thứ 5. Dịch thần không cam lòng bên dưới, lại ăn vào 1 viên dưỡng khí đan, kết quả luyện hóa sau, tu vi vẫn là dừng lại ở tại chỗ, không có đột phá đến tầng thứ 5. Dịch thần nghi hoặc không rõ, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, lẽ nào này Thái Hư Đan đỉnh quyết muốn tăng cao tu vi, nhất định phải tự mình dùng thân thể luyện chế đan dược không được. 1 viên cuối cùng dưỡng khí đan, dịch thần không có nếm thử nữa, nếu như lại uổng phí hết đi thật sự rất đáng tiếc. Cuối cùng hắn dùng bình sứ sắp xếp gọn, đưa cho Vân Hàm Yên, cũng căn dặn Vân Hàm Yên trước tiên không muốn dùng. Dưỡng khí đan là hóa khí trung kỳ đan dược, ít nhất phải đến hóa khí 4 tầng mới có thể dùng. Vân Hàm Yên vui vẻ nhận lấy dưỡng khí đan. Coi như dịch thần không nhắc nhở, nàng cũng sẽ không hiện đang uống. Lúc trước trực tiếp ăn linh thảo, sau đó miệng phun máu tươi kinh mạch tổn hại sự còn rõ ràng trước mắt đây. Dịch thần chuẩn bị một phen, cùng Vân Hàm Yên cùng Bạch Trác Tinh huynh muội lên tiếng chào hỏi. Liền tiếp tục bế quan, ăn thối linh đan hết thảy linh thảo, vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết bắt đầu luyện hóa. Hắn muốn lần này hẳn không có vấn đề. Ở dịch thần bế quan thời điểm, Hàm Sơn phố chợ lại phát sinh 1 việc lớn. Xú danh chiêu tà phái cửu biến môn, hóa khí hậu kỳ tứ đại trưởng lão tất cả đều đến rồi. Công bố là đuổi bắt sát hại bọn họ cửu biến môn đệ tử hung thủ mà đến, chính là dịch thần bọn 4 người. Hàm Sơn đỉnh to lớn nhất trong điện đá, hơn 10 người ở đây tụ hội. Hóa khí hậu kỳ tu sĩ lại có 9 người, cái kia Vưu quản sự bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vưu quản sự cùng mặt khác bốn tên ông lão ngồi ở đại điện bên phải. Chính là Hàm Sơn phố chợ năm tên quản sự. Đại điện bên trái ngồi bốn người, hình thái khác nhau, trẻ có già có, này chính là cửu biến môn tứ đại hóa khí hậu kỳ trưởng lão. Phía sau bọn họ còn đứng thẳng mấy người, truy sát dịch thần bốn người bán bách lão giả, cùng với Điền Lạc đều ở bên trong. Cửu biến môn tóc lục ông lão thủ mở miệng trước nói. Năm vị đạo hữu, không phải ta cửu biến môn gây sự. Thực sự là cái kia dịch thần khinh người quá đáng, liên tiếp sát hại ta cửu biến môn hai tên trọng yếu đệ tử. Sau đó chạy trốn tới này Hàm Sơn phố chợ, chúng ta lần này là không thể không đến phiền phức năm vị đạo hữu. Kính xin giúp chúng ta đem dịch thần cùng với hắn ba tên đồng bọn bắt đến. Cửu biến môn vô cùng cảm kích. Há, giết hai người các ngươi tên đệ tử. Không biết có thể có chứng cứ. Áo bờ cho quản sự nói rằng, hắn tu vi là năm tên quản sự trong cao nhất một người. Đạt đến hóa khí 9 tầng, ta phía sau này hai tên đệ tử tận mắt nhìn thấy. Này còn có thể giả bộ. Cửu biến môn tóc lục ông lão, chỉ vào Điền Lạc cùng bán bách lão giả nói rằng, này đều là người của các ngươi, còn không phải lời nói của một bên. Áo bạc cho quản sự lạnh rên một tiếng đạo, quan hệ này Hàm Sơn phố chợ danh dự, hắn làm sao có khả năng dễ dàng đem người giao ra. Cái kia chờ chúng ta môn chủ tự mình đến đây đi. Hắn xung kích An Lô cảnh cũng sắp muốn xuất quan. Tóc lục ông lão uy hiếp tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ, năm tên quản sự đều hơi biến sắc mặt. Cửu biến môn môn chủ tuy rằng biết điều, nhưng thực lực có thể không thể khinh thường. Bọn họ năm người tính gộp lại cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu như lại xung kích An Lô cảnh thành công, muốn tới Hàm Sơn giết bọn họ một hai người, e sợ ngoại đảo tu chân môn phái cũng sẽ không mạo hiểm phái người đi vào vì bọn họ báo thù. Áo bào cho quản sự cùng những quản sự khác trao đổi ánh mắt, mới mở miệng nói, nếu dịch thần cùng hắn đồng bọn ba người giết quý môn hai tên đệ tử cũng là có lỗi trước. Bất quá bọn hắn nếu ở Hàm Sơn phố chợ, liền không thể để cho các ngươi cửu biến môn người trực tiếp xử trí, nhưng có thể theo quy củ ở quyết đấu trên đài khiêu chiến. Đa tạ năm vị đạo hữu, ta đại biểu cửu biến môn ở đây cảm ơn. Cửu biến môn tóc lục ông lão đứng dậy chắp tay nói. Kết quả này vốn là như đã đoán trước sự, bọn họ cửu biến môn ở bên trong đảo lợi hại đến đâu cũng không dám quá phận quá đáng, thật muốn chọc giận ngoại đảo những kia tu chân môn phái, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Cửu biến môn bốn tên trưởng lão thương nghị một phen, vẫn là do tóc lục ông lão mở miệng nói, như vậy đi, dịch thần giết chúng ta cửu biến môn hai tên đệ tử, chúng ta liền tìm hai người khiêu chiến bọn họ, nhưng bọn họ chỉ cần thua một hồi, bốn người bọn họ liền cũng phải giao do chúng ta cửu biến môn xử trí. Không thành vấn đề. Áo bào cho quản sự không chút do dự nói rằng, dịch thần cùng hắn không hề quan hệ, loại chuyện nhỏ này hắn mới không muốn đi nhiều tranh chấp, chỉ cần không tổn hại Hàm Sơn phố chợ danh dự là được. Cái kia cáo từ, khiêu chiến thời gian liền định vào ngày mai đi, kính xin mấy vị đạo hữu phái người đi thông báo một hồi. Cửu biến môn bốn tên trưởng lão đều đứng dậy, vốn là chúng ta phận sự sự. Áo bào cho quản sự tiếp nhận cửu biến môn đưa lên hai cây linh thảo, nói rằng, cửu biến môn đoàn người trở lại nơi đặt chân, bốn tên trưởng lão lập tức đem Điền Lạc cùng bán bách lão giả gọi tới. Thương nghị liên quan với khiêu chiến sự, tóc lục ông lão trực tiếp nói, thời gian vội vàng, lại có thêm mấy thiên ngoại đảo những người kia liền muốn đến rồi. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem bọn họ giải quyết đi. Chúng ta dùng nữ tu luyện chế hoặc bì sự, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ta đồng ý đại trưởng lão cái nhìn, Từ hôm nay tên quản sự kia phản ứng đến xem. Dịch thần chờ người nên vẫn không có đem sự tình nói cho bọn họ biết. Một tên Chu Nho người Trung Niên nói rằng, lão Tam nói đúng, chúng ta đem dịch thần bốn người giải quyết đi là được. Ngày mai quyết đấu, liền do hai người các ngươi lập công chuộc tội đi khiêu chiến. Hai người các ngươi ra tay, cũng là danh chính ngôn thuận. Tóc lục ông lão nhìn Điền Lạc cùng bán bách lão giả nói rằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.